Chuyện thật sự mất mặt vẫn còn ở đằng sau. Hoàng Liệt mỉm cười, cũng không nói nữa. Nếu ngươi thích đấu đá với triều đình, vậy thì ngươi cứ chậm rãi đấu đá, đừng trách Đại Thiền Sơn ta thờ ơ lạnh nhạt. Tâm tư đám người Đại Thiền Sơn cũng chẳng tốt lành gì. Quản Phương Nghi đứng ngoài quan sát, biết rõ trong lòng. Nhiều hữu đạo rất ít khi làm những chuyện cứng đối cứng. Lần này, hắn thật sự quyết tâm cứng rắn đến cùng với triều đình. Thương Thục Thanh im lặng lắng nghe, gương mặt phiền muộn. Nàng ta rất ít khi tham gia vào mấy chuyện của Nhiều hữu đạo. Đây là lần đầu tiên nàng ta tận mắt nhìn thấy sự lãnh khốc, vô tình của hắn trong giới tu hành. Nhưng nàng ta cũng biết được đạo lý nhân từ quá cũng khó mà nắm giữ được binh. Người đàn ông áo bông vẫn luôn đứng ngoài quan sát, cũng không can thiệp vào, chỉ muốn xem tên tiểu bối quật khởi trong vài năm ngắn ngủi kia sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Người bịt mặt dọn dẹp thi thể dưới núi xong trở về, đồng thời mang luôn cơ thể đã không còn nguyên vẹn của Tông Nguyên. Người có thân phận, sau khi chết rồi, đãi ngộ vẫn đặc biệt hơn, không thể qua loa. Đây là ai vậy? Hạ Hoa hỏi một câu. Quản Phương Nghi nói, cao thủ xếp thứ bảy đan bảng, một trong những người tập kích Sơn Trang. Thứ bảy, ông ta là Tông Nguyên. Hạ Hoa sợ hãi, còn Phí Trường Lưu và Trịnh Cửu Tiêu thì khiếp sợ không thôi. Tông Nguyên mà cũng chết ở đây, trước đó bận rộn chém giết, bọn họ cũng không để ý đến trận chiến giữa Tông Nguyên và người đàn ông áo bông. Quản Phương Nghi gật đầu, ba vị trưởng môn cùng nhau nhìn Nhiêu Hữu Đạo, lúc này, bọn họ xem như có nhận thức mới về thực lực của hắn, ngay cả Tông Nguyên cũng bị hắn xử lý. Hạ Hoa lại hỏi, có cần treo ngoài tường thành trấn nhiếp người khác hay không? Người đàn ông áo bông lạnh lùng lên tiếng. Đem thi thể của ông ta treo lên tường thành sẽ khiến cho người ta nhìn các ngươi không vừa mắt, mà đều là những người các ngươi không chọc nổi. Không phải người nào cũng có thể tùy ý làm nhục, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng gây phiền phức cho mình. Nhiều hữu đạo khẽ gật đầu, tìm một chỗ an táng thích đáng đi. Hạ Hoa cũng biết mình lỡ lời, vội ra lệnh cho đệ tử môn hạ khiêng thi thể Tông Nguyên đi xử lý. Trải qua một trận chiến đấu, mặt trời đã gần xuống núi, chim mệt mỏi bay về rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người đứng ngoài cửa lớn Sơn Trang tắm nắng hoàng hôn, nghe những người khác đến báo cáo tình huống. Kiểm tra lại, tổn thất của ba phái không nhỏ, người chết và bị thương gần 3.000 người. Nhân mã đồn trú tổn thất càng nặng nề hơn, đối mặt với cuộc tấn công của hơn vạn tu sĩ, tử thương gần 7.000 người. Mà vẫn chưa phải chính diện giao phong, vẫn là Viên Cương thấy tình huống không ổn, yêu cầu quân đồn trú rút lui. Nếu không, tử thương sẽ càng thêm thảm trọng, sẽ bị hai phái kia tùy tiện đánh tan. Tổn thất của Chân Linh Viện và Phi Hoa Các cũng không thua kém. Kiểm kê thi thể, con số đạt đến hơn 9.000 người. Đại đa số đều ngã xuống trong mưa tên, người của hai phái đào thoát được bất quá cũng chỉ gần 200 người, còn có mấy trăm người thụ thương bị bắt sống. Từ kết quả thống kê có thể thấy được, mặc dù đánh thắng, nhưng nhìn vào con số tử thương, thật ra cũng chẳng chiếm được lợi gì. Sự thật chứng minh thực lực của Chân Linh Viện và Phi Hoa Các mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Nếu không nhờ mấy vạn đại quân dùng lợi khí công kích từ xa để hỗ trợ, tiêu hao hết lực lượng của đối phương, bọn họ căn bản không thể ngăn được hai phái tấn công. Cách chương.